Đế Tôn, chương 2210, Mãnh Hổ nằm đồi hoang, góc truyện audio.com, Giang Nam lơ đễnh cười nói, yên tâm, Tử Tiêu đạo huynh ở chỗ này tọa trấn, không người nào dám giết đến tận cửa. Trung Tú Tú gật đầu, ngày đó Khai Châu Tử Tiêu Tiên Vương cùng băng phách huyền nữ tách ra khí tức chấn áp tất cả cường giả, để cho người sợ cũng biết bên trong huyền thiên tiên vực có một vị đại cao thủ tọa trấn, người bình thường căn bản không dám khiêu khích. Hơn nữa, hai vị huyền đô Càn Nguyên đạo huynh cùng ta có liên quan đến, những người khác nếu muốn giết ta tất nhiên sẽ không ở chỗ này động thủ. Giang Nam cười nói, cơ hội cho bọn hắn động thủ, là ở tiên giới nguyên thủy chi địa. Một bên bán viên đạo nhân thở dài, mang bộ mặt sầu thảm nói. Ta lo lắng đúng là điểm này, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, đến lúc nguyên thủy chi địa mở ra chỉ sợ chỉ còn lại 2-3 phần thực lực. Khi đó, ngươi làm sao có thể đối kháng những thế hệ hổ lang kia? Thế hệ hổ lang, Giang Nam lông mày trao lại thản nhiên nói. Chỉ cần ta còn sống, ai dám nói mình là thế hệ hổ lang? Khục khục, ta lại ho ra máu rồi. Bán viên đạo nhân vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, thở dài nói. Nửa năm qua, ngươi ho ra máu càng ngày càng nghiêm trọng rồi, không biết Càn Nguyên lão gia phải chăng tìm được linh đan diệu dược trị liệu nguyên thần. Trung Tú Tú cũng là mày ngài nhíu chặt sầu muộn nói. Nam Quách cùng Tịch đạo hữu, Lạc đạo hữu đi vô nhân khu, đã hơn một năm thời gian, như thế nào đến nay chưa trở về. Nếu bọn họ có thể tìm được tiền sử yêu tộc song tu chi pháp, lại bắt hai nữ yêu tinh cho ngươi, còn có thể tạm thời trấn áp thương thế của ngươi. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Nam Quách tiên ông cùng bọn người đạo vương, Tịch ứng tình ly khai thời gian thật có chút dài, đã qua một năm còn không có tin tức. Có Nam Quách tiên ông ở đó, sẽ không xảy ra vấn đề à? Trong lòng của hắn không có hiểu rõ, lo lắng an nguy của bọn người Tịch ứng tình. Lại qua mấy ngày, Vô Trần đạo nhân cùng Phi Cử đạo nhân từ Càn Nguyên cung trở về, trên mặt vui mừng, cười nói. Giáo chủ, lão gia rốt cục đã nhận được linh đan diệu dược tốt nhất, tuy không đến mức trị hết nguyên thần bổn nguyên của ngươi, nhưng lão gia nói, chỉ cần ngươi ăn vào linh đan này, tất nhiên có thể làm cho thương thế của ngươi không hề chuyển biến xấu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái hộp báu, vừa mở ra, lập tức chỉ thấy tiên quang trùng trùng điệp điệp từ trong hộp báu bay ra. Đại đạo chi âm hưởng lên, mùi thuốc chỉ một thoáng liền tràn ngập huyền thiên cung. Hộp báo kia lắc lư, đón lấy liền gặp một mảnh tiên vực mênh mông từ trong hộp báo tràn ra, non xanh nước biếc tiên hạc nhẹ nhàng, thủy thú bay múa, rồng cuốn hổ trồm tựa như tồn tại chân thật. Tốt một khỏa tiên đan, mặc dù là Giang Nam, giờ phút này cũng không khỏi động dung, ánh mắt xuyên thấu qua tiên vực hư ảnh nhìn về phía ở chỗ sâu trong hộp báo. Chỉ thấy chỗ đó lẳng lặng nằm một quả linh đan toàn thân màu son, như là hồng hoàn. Trong hồng hoàn tản mát ra đại đạo quy tắc cực kỳ đầm đặc, còn có năng lượng huyền dị ở trong đó chấn động ẩn ẩn cùng nguyên thần của mọi người cộng minh. Đây thật là một quả linh đan diệu dược, đối với nguyên thần có bổ dưỡng thật lớn. Hai vị đạo hữu, linh đan này của Càn Nguyên đạo huynh, được từ nơi nào? Giang Nam nghi ngờ nói. Vô Trần đạo nhân không khỏi đắc ý nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, tiên đan này địa vị tự nhiên không phải chuyện đùa. Càn Nguyên lão gia dùng hơn một năm trộm. Không đúng, là tìm hiểu không ít bằng hữu, chỉ là không có tìm được linh đan diệu dược có thể trị hết bệnh cho ngươi. Về sau Huyền Đô lão gia tới chơi cùng Càn Nguyên lão gia nói chuyện phiếm, không biết như thế nào lại nói lên Viên Không Tiên Quân. Huyền Đô lão gia nói Viên Không Tiên Quân vận khí quả thực không tệ, vốn là tiên vương bình thường, được một mảnh vỡ đạo quả của tiền sử đạo quân kết xuất thuốc tiên, vậy mà liền chứng đạo tiên quân rồi. Huyền Đô lão gia còn nói, không biết những năm này, Viên Không Tiên Quân phải chăng đã hoàn toàn luyện hóa được thuốc tiên. Phi Cử đạo nhân nháy mắt mấy cái cười nói. Càn Nguyên lão gia nghe xong, liền quyết định chủ ý, mời Viên Không Tiên Quân cùng một chỗ dò xét vô nhân khu. Không may, bọn hắn xâm nhập cấm khu cửu tử nhất sinh, Viên Không Tiên Quân lọt vào trọng thương, may mắn Càn Nguyên lão gia bán mạng cứu giúp, hai người mới còn sống trở về. Vô Trần đạo nhân càng thêm đắc ý cười nói. Sau khi lão gia trở về, liền dùng huyết lúc Viên Không Tiên Quân trọng thương chảy ra, luyện hồng hoàn tiên đan này tích chứa linh lực của tiền sử thuốc tiên. Giang Nam phi thường kinh ngạc, đã qua nửa ngày, mới thở dài nói. Càn Nguyên đạo huynh đối với ta thật sự là quá tốt, Giang mỗ không biết nên hồi báo như thế nào. Chỉ là lúc ấy tuy Viên Không Tiên Quân không biết là Càn Nguyên đạo huynh cố ý dụ hắn tiến vào cấm khu, nhưng việc này khẳng định giấu giếm không được bao lâu, nếu Viên Không Tiên Quân biết rõ Càn Nguyên đạo huynh cố ý lợi dụng hắn, chẳng phải là lại có một hồi phân tranh. Hai người liếc nhau, Dương Dương đắc ý cười nói. Lão gia nói, người ăn hết hồng hoàn tiên đan này, nhân quả cùng Viên Không Tiên Quân đương nhiên là người tới thừa nhận, cùng hắn không quan hệ. Lão gia còn nói, cho dù Viên không biết cũng không dám đi tìm hắn tính sổ, chỉ sẽ tìm đến ngươi. Hắn có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Giang Nam im lặng thầm nghĩ. Lại nhiều ra một viên không tiên quân. Hiện tại người muốn giết ta chỉ sợ số lượng nhanh muốn đuổi kịp Nam Quách tiên ông rồi. Bất quá lại nói Nam Quách tiên ông này, đến cùng mang đạo vương cùng lạc sư đi nơi nào. Hắn tiếp nhận hồng hoàn tiên đan, bế quan đem linh đan này luyện hóa, viên không tiên quân không hổ là tồn tại phục dụng qua tiền sử thuốc tiên, trong máu của hắn cũng ẩn chứa dược lực của tiền sử thuốc tiên, không phải chuyện đùa. Giang Nam luyện hóa hồng hoàn tiên đan, lập tức chỉ cảm thấy nguyên thần bổn nguyên của mình liên tục không ngừng đạt được bổ sung. Hắn cùng với Giang Tuyết song tu, nguyên thần bổn nguyên đã không hề sói mòn, mà bây giờ, sau khi luyện hóa hồng hoàn tiên đan này, thương thế của hắn vậy mà tốt lên 5 thành. Có thể vận dụng pháp lực đã đạt đến 7 thành, thực lực cũng khôi phục đến 7 thành. Giang Nam khẽ nhíu mày, dược hiệu của hồng hoàn tiên đan vẻn vẹn dừng ở đây, nguyên thủy chi địa vẫn là nhất định phải đi, nếu không nguyên thần liền thủy chung mang thương tích để cho hắn sau này tu vi không có nửa phần bổ ích, đừng nói đột phá đến tiên vương cảnh giới, ngay cả cảnh giới hôm nay cũng khó bảo trì. Nguyên thủy chi địa trọng quang, ma ha, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi còn có An Thanh, Đông Vân, Nam Chiên tam đại tiên vương, cùng với bát tiên vương. Cách chương.